Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 323, tiểu bạch xà hóa hình. Hạ, góc truyện audio.com, à, theo tiểu bạch xà cái này âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Oanh, một cái chấn thiên động địa thanh âm từ ngoài động phủ truyền tới, Ly Sơn lão mẫu sắc mặt lập tức trì trệ, ngoài động phủ trận pháp bị người dùng man lực phá đi. Là ai, cơ nhiên như thế lớn mật. Trung Vô Diễm nghe được sư phụ mình lời nói liền là giật mình, đây là ai lại dám cưỡng ép phá vỡ sư phụ mình động trước cửa phủ đại trận. Tự mình tiểu sư muội đang tại hóa hình chịu không nổi quấy nhiễu, mà sư phụ của mình đang tại trợ mình tiểu sư muội một chút sức lực cũng là đằng không ra tay, cũng chỉ có mình đi. Nghĩ tới đây, Trung Vô Diễm nói ra, sư phó, đổ nhi cái này đi xem một chút ngoài động đến cùng là thần thánh phương nào. Được rồi, ngươi không cần đi. Ly Sơn lão mẫu làm sao lại không biết là ai đâu, cái này phương viên trăm dặm ngoại trừ Chu Diệp còn ai vào đây, có ai sẽ không tới sớm không tới trễ, đợi đến tiểu bạch xà vừa gọi liền đến. Không đợi Ly Sơn lão mẫu mà nói đi ra, một thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện tại động phủ bên trong, chỉ là cái kia hình tượng có chút bất nhã. Tóc vàng mắt vàng, dị thường tuấn mỹ, xem xét liền là một vị mỹ thiếu niên, ngoại trừ Chu Diệp cũng không có người khác, chỉ là vì lông gì trên người hắn chỉ chụp vào kiện đại quần cộc a, muội muội ta thế nào? Chu Diệp hoàn toàn không để ý Ly Sơn lão mẫu cùng Trung Vô Diệp ánh mắt với hắn mà nói, trời đất bao la, muội muội lớn nhất. Sớm liền muốn một người muội muội Chu Diệp, đó là thật đem tiểu bạch xà xem như muội muội nuôi a, so nuôi con gái thời. Điểm có thể lên tâm nhiều. Trung Vô Diệp xem xét tự mình nam nhân, lập tức vội vàng chạy đến Chu Diệp trước mặt ôm lấy Chu Diệp cánh tay, sợ hắn lại cùng lần trước khinh suất đại mắng sư phụ của mình. Tiểu sư muội không có việc gì, chỉ là sư phó đang giúp nàng hóa hình, đã nhanh phải hoàn thành. Thế nhưng là Trinh Nhi nhìn rất thống khổ a, Chu Diệp một mặt xoắn suýt nhìn xem tiểu bạch xà cái kia sắc mặt tái nhợt, nói thật hắn người này không yêu phân rõ phải trái, hoa tâm gặp một cái trước nhưng là duy nhất một điểm, hắn không nhìn nổi nữ nhân của mình chịu khổ. Nhìn xem tiểu bạch xà cái kia một giọt một nhỏ giọt xuống mồ hôi, hắn tâm cũng co lại, cuối cùng hắn cố nén trong lòng hủy diệt muốn, mở miệng hỏi, lão mẫu, muội muội ta nàng. Thế nào, Ly Sơn lão mẫu vừa định muốn nói chuyện, chợt, thấy tiểu bạch xà miễn cưỡng mở ra hai mắt, ánh mắt kia cầu khẩn, nàng biết mình đồ đệ đang cầu khẩn cái gì, nàng đang cầu khẩn mình không cần đưa nàng chịu khổ, bị tội nói cho Chu Diệp đứa ngốc. Ly Sơn lão mẫu ở trong lòng than thở một tiếng, sau đó nói, muội muội của ngươi đã vô ngại. Thật, Chu Diệp vội vàng chạy tới ôm lấy tiểu bạch xà, nhìn xem nàng không có chút huyết sắc nào tái nhợt gương mặt, không quan tâm từ vòng tay của chính mình bên trong móc ra một hạt kim đan, lại cứ điểm tiến tiểu bạch xà trong miệng. Cái này mai kim đan tựa hồ dự cảm được vận mệnh của mình, liều mạng tại Chu Diệp trong tay dãy rùa, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, Chu Diệp tay há lại nó có thể chạy trốn, cuối cùng vẫn rơi vào đến tiểu bạch xà trong miệng, cửa vào liền hóa thành một đoàn dòng nước ấm thuận cổ họng hướng chảy. Tiểu bạch xà tư chi. Liền cái này, Chu Diệp còn cảm thấy chưa đủ, từ vòng tay của chính mình bên trong, xuất ra một cái so đầu hắn còn lớn hơn một vòng bàn đào, nhẹ nhàng cạy ra tiểu bạch xà miệng nhỏ, niệm động lực vận khởi, đem chọn cái quả đào đâm trở thành đào nước tràn vào tiểu bạch xà trong miệng. Ly Sơn lão mẫu ở một bên nhìn mí mắt trực nhảy, cái này Chu Diệp thật đúng là không tiếc vốn gốc giữa thiên địa còn sót lại cuối cùng 9 khỏa kim đan hắn cho ăn tiểu bạch xà 2 viên, 100.000 năm mới 9, chỉ có hơn 10 mai nếm qua về sau có thể đồng thọ cùng trời đất bàn đào, hắn không chút do dự liền cho ăn vào tiểu bạch xà trong miệng. Ly Sơn lão mẫu hiện tại thật có một loại tốt giống đồ đệ mình yêu dạng này một cái nam nhân cũng không tệ cảm giác, kỳ thật nàng cũng không hiểu rõ Chu Diệp tính cách. Đối Chu Diệp tới nói, đây hết thảy đều chẳng qua là ngoại vật mà thôi, đối đãi nữ nhân của mình, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt tiền lấy ra là làm gì. Hoa kim đan cầm tới làm gì? Ăn, bàn đào cầm tới làm gì? Vẫn là ăn, những vật này thả trong tay hắn, có thể làm bạn hắn vượt qua ức vạn năm cô tịch sao? Không thể, như vậy lấy ra cho tiểu bạch xà dùng, hắn không có chút nào đau lòng. Đối với Chu Diệp tới nói, nữ nhân của mình là muốn bồi mình vượt qua vạn năm cô tịch, mặc dù ngươi trường sinh cửu thị, không người làm bạn, ngươi thật sẽ cảm giác vui không? Chu Diệp không biết người khác có thể hay không khoái hoạt, dù sao hắn là cảm giác không thấy khoái hoạt. Không người làm bạn giữa thiên địa đối Chu Diệp tới nói, cũng bất quá là một cái lớn hơn một chút ngục giam thôi, có ý nghĩa gì? Chu Diệp nhìn những cái kia. Giết muội chứng đạo tiểu thuyết lúc sau, liền thường xuyên đậu đen rau muống, vì thực lực nam chính liều mạng giết máu chảy thành sông, đem mình giết trở thành người cô đơn, mặc dù cuối cùng tung hoành thiên địa ở giữa, lại không một địch thủ thì tính sao? có ý nghĩa gì, người vui vẻ thời điểm không ai cùng ngươi chia sẻ, người khổ sở thời điểm không ai hội an ủi ngươi, người tức giận thời điểm không ai sẽ phản ứng ngươi, người cảm thấy lạnh thời điểm không ai biết dùng thon dài tay trắng giúp ngươi ấm. Tốt, ngươi thiên hạ đệ nhất, ngươi điêu chính ngươi chơi đi, chúng ta cũng không dám chọc giận ngươi, ngươi trêu ích chúng ta trốn tránh ngươi, ngươi cuối cùng cũng bất quá là một cái chết xử nam mà thôi. Đơn giản tăng thêm cái trường sinh cửu thị tên tuổi mà thôi. Tức vạn năm chết xử nam, cười, dạng này, đệ nhất cao thủ, dạng này trường sinh lâu xem, Chu Diệp không cần. Ách ngươi nói, tiểu bạch xà còn không phải Chu Diệp nữ nhân. Vậy ngươi thật sự là thật không thể giải thích Chu Diệp, ở chung thời gian dài như vậy, Chu Diệp sớm đã đem tiểu bạch xà nhìn thành là muội muội của mình, nữ nhân của mình. Tới tay bé thỏ trắng còn muốn chảy, có khả năng sao, mà giờ khắc này, nguyên bản bởi vì cưỡng ép hóa hình mà đạo chí nguyên khí đại thương tiểu bạch xà chỉ cảm thấy theo cái kia cỗ vào miệng tan đi đào nước vào bụng, toàn thân đều ấm áp, từ từ nàng khôi phục mấy phần khí lực, chậm rãi mở ra hai con mắt của chính mình. Ca ca, ta thành công, chúng ta về sau có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ân, ngươi thành công đâu, Trinh Nhi? Chu Diệp trong lòng tê dần, tiểu bạch xà vì cái gì gấp gáp như vậy hóa hình, hắn cũng hơi có suy đoán, mặc dù cũng không đều chúng cũng không kém được một hai, thế nhưng là hắn biết tiểu bạch Tố Trinh tính cách ngoài mềm trong cứng. Chu Diệp biết mình không khuyên nổi nàng, có thể làm cũng chỉ có đi giúp nàng trộm kim đan, dạng này không có ý nghĩa việc nhỏ. Trinh Nhi ngoan, nghỉ ngơi thật tốt a, cái khác giao cho ca ca liền tốt. Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng ôm lấy tiểu bạch xà, đứng lên, nhìn về phía Ly Sơn lão mẫu nói, đa tạ lão mẫu vì Trinh Nhi hộ pháp, tiểu tử còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin lão mẫu thành toàn. Cứ nói đừng ngại, Ly Sơn lão mẫu đối Chu Diệp cũng nhiều hơn mấy phần coi trọng, chí tình chí nghĩa người luôn luôn dễ dàng bị người tiếp nhận. Còn xin lão mẫu đem Trinh Nhi chút bỏ rắn lột chế thành một bộ pháp y, bao nhiêu cũng coi là Trinh Nhi một cái tưởng niệm. Chu Diệp nói xong nhìn một chút, đã mệt thiếp đi tiểu bạch. Xà thanh âm lại thấp mấy phần, cái kia, lão mẫu Trinh Nhi thật không có chuyện gì sao? Trinh Nhi đã vô ngại. Nói câu nói này thời điểm, Ly Sơn lão mẫu đều muốn mắt trợn trắng, ngươi lại là bàn đào lại là kim đan, lớn hơn nữa thương cũng vô ngại, lại nói tiểu bạch xà chỉ là hóa hình kiệt lực mà thôi. Ngươi cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi, pháp y sự tình giao cho lão thân là được, trái phải vô sự, coi như là đưa cho đồ nhi pháp bảo phòng thân. Đa tạ lão mẫu, vậy tại hạ cáo lui. Chu Diệp nói xong một chiêu hô bên cạnh Trung Vô Diễm nói, Vô Diễm, về nhà. Ân, tiền triệu, Trung Vô Diễm lập tức liền chạy tới Chu Diệp bên người, bỗng nhiên nghĩ đến sư phụ mình vẫn còn, hoạt bát phun một cái đầu rắn, vội vàng cùng sư phụ của mình cáo biệt. Sư phó, vậy ta liền bồi Diệp lang trở về. Đi thôi, bớt ở chỗ này ngại mắt của. Ta, Ly Sơn lão mẫu vung tay lên, một bộ đuổi người bộ dáng, nàng biết chính là mình đem cái này đại đồ đệ lưu tại nơi này, lòng của nàng cũng đã sớm bay trở về đến Chu Diệp tiểu tử này bên người. Hì hì, sư phó thật tốt. Trung Vô Diễm cười một tiếng, ôm Chu Diệp cánh tay, hai người hướng về động đi ra ngoài. Ly Sơn lão mẫu nhìn xem trong động bị tiểu bạch xà hóa hình lúc cái đuôi nện đứt bàn đá ghế đá, nhìn lại một chút bên ngoài bởi vì Chu Diệp man lực phá trận bị hủy đi hộ động trận pháp, thật có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt. Trước kia đi, bao nhiêu còn có đại đồ đệ bồi tiếp mình, vẫn không cảm giác được đến tịch mịch, nhưng là bây giờ Chu Diệp vừa đến, nhị đồ đệ vốn chính là muội muội của hắn, đại đồ đệ càng là cũng bị hắn câu hồn đi, lập tức lại trở thành một cái người cô đơn. Ly Sơn, lão mẫu lần đầu tiên trong đời cảm thấy cô độc tư vị. Cách chương,